Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, ân ta gật đầu nói. Xác thật là sau khi chết thiết xuống dưới ngón tay, mà không phải không cẩn thận chặt bỏ tới, Hồ trưởng Khoa nói. Không biết này hai cái người chết sẽ có cái gì quan hệ. Không biết này ngón tay thứ 11 cùng cái này bầm thây mổ bụng án có hay không trực tiếp quan hệ. Nếu hai khởi bầm thây án kiện đều ném tại một chỗ ta nói. Kia thật đúng là xảo tới rồi cực điểm money ta cảm thấy hai người liên hệ độ rất cao, Hàn Pháp Y. Nói, trước mắt tổ chuyên án còn ở bài tra người chết mới đem sinh thời mâu thuẫn quan hệ. Mặt khác một tổ người đang tìm kiếm cái này ngón tay chủ nhân. Cùng với cái này ngón tay chủ nhân mặt khác khối thi thể vị trí, trừ lần đó ra, Hồ trưởng Khoa. Nói, tổ chuyên án không biết còn hẳn là từ này đó phương diện xuống tay tìm kiếm manh mối ta như cũ ở. Đùa nghịch trong tay vật chứng trong túi ngón tay. Đối với vấn đề thời gian, đại gia nghiên cứu quá không có. Hàn Pháp Y thò qua tới nhìn nhìn nói, chỉ dựa vào một ngón tay. Suy đoán này tử vong thời gian, không căn cứ a, ta lắc lắc đầu, nhìn mắt bên chân khám tra dương, đối đại bảo chu chu môi, nói, đại bảo, giúp ta thượng một cây đao, nói xong, mở ra vật chứng túi túi khẩu, chuẩn bị đem ngón tay lấy ra tới, pháp y dùng giải phẫu đao cùng bác sĩ khoa ngoại dùng dao phẫu thuật vô dị, đều là một tay thuật chuôi đao, mỗi lần giải phẫu sẽ đổi trang tân lưỡi dao. Thượng một cây đao, chính là cấp dao phẫu thuật bính trang thượng tân lưỡi dao. Hồ trưởng Khoa lúc này kinh ngạc, từ từ, liền ở chỗ này, đợi chút a, ta phô trương báo chí, ta đây là tân bàn làm việc, tân, pháp y muốn chú ý vệ sinh, ta buồn cười, chờ Hồ trưởng Khoa dùng báo chí phủ kín bàn làm việc mặt bàn sau. Ta đem ngón tay ném ở báo chí thượng. Sau đó đeo một bộ bao tay, ngón tay chủ yếu cấu tạo là làn da, gân mạc cùng cốt cách ta nói. Bởi vì gân mạc tính chất cứng cỏi, cho nên hủ bại sẽ so mặt khác mềm tổ chức chậm nhiều. Từ này căn ngón tay làn da tới xem, đã rõ ràng biến thành màu đen. Hơn nữa đoạn đoạn mềm tổ chức đều có biến thành màu đen dấu hiệu từ lần trước thi kiểm xong sau. Đến bây giờ cũng chỉ có 4-5 ngày thời gian, Hàn Pháp Y nói. Ta gật đầu, cho nên nói, mấy ngày hủ bại, tuyệt đối không có khả năng làm một ngón tay hủ bại đến như thế trình độ ta từ lòng bàn tay một. Bên, cắt ra ngón tay làn da, bại lộ dưới da hoàng màu trắng gân mạc, ta dùng mũi đao chọn gân mạc, nói, ngươi xem, gân mạc đã rõ ràng mềm hóa. Đây là thừa nhận thời gian dài hủ bại kết quả, ngươi là nói. Này căn ngón tay chủ nhân cùng chúng ta kiểm nghiệm thi thể không phải cùng tử vong. Đại bảo nói, khẳng định không phải, ta chém đinh chặt sắt mà nói. Bất quá đối với thi thể mỗi bộ vị hủ bại trình độ cùng tử vong thời gian liên hệ. Còn không có cụ thể học thuyết, nhưng là từ kinh nghiệm tới xem, ở Xuân Hạ Chi Giao. Nhiệt độ không khí không tính đặc biệt nóng bức dưới tình huống. Có thể làm gân mạc hủ bại mềm hóa, ít nhất là hơn phân nửa tháng sự tình trước kia, cũng chính là đại khái tháng 5 trung tuần bộ dáng. Nói cách khác. Này hai cái người chết khối thi thể, không phải dùng một lần vứt bỏ đến thùng rác. Đại bảo nói, nếu hai khởi án kiện không có liên hệ. Không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, đương nhiên là chuyện xấu, Hàn Pháp Y nói. Đã không có liên hệ, chính là hai khởi án kiện, hơn nữa một ngón tay càng không có gì tốt bắt tay phá án, ta đảo cảm thấy là chuyện tốt, Hồ. Trưởng Khoa nói, nếu thật là cùng nhau, hung thủ vứt xác chỉ để lại một ngón tay, kia thật đúng là chính là khiêu khích cảnh sát, đối với có đầy đủ chuẩn bị hơn nữa chuyên nghiệp đối thủ. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, hắn ở nơi tối tăm, đối chúng ta không có gì ưu thế, ta lắc lắc đầu. Ai nói người chết không phải cùng chết, liền không thể cùng nhau vứt xác. Nếu, hung thủ là trước vứt ngón tay chủ nhân thi thể, chỉ để lại một ngón tay, sau đó đem này căn ngón tay cùng mới đem thi thể cùng nhau vứt bỏ đâu. Vậy đáng sợ, vậy có thể xác định là ở khiêu khích cảnh sát, Hồ trưởng Khoa nói. Hy vọng lần này ngươi chứ danh miệng quạ đen sẽ không lại ứng nghiệm mà ni, lần này chỉ sợ cũng là muốn ứng nghiệm mà ni ta nói. Bất quá không phải miệng quạ đen, mà là có căn cứ phán đoán. Ta cảm thấy đi, gân mạc mềm hóa, trừ bỏ thời gian dài hủ bại kết quả, càng có thể là đông lạnh sau lại hủ bại, pháp y nhóm đều biết. Nếu thi thể trải qua đông lạnh sau, lại lấy ra tới phóng tới nhiệt độ bình thường hoàn cảnh hạ, sẽ gia tốc hủ bại phát sinh, có thi thể, có thể ở tuyết tan trong quá trình, nhanh chóng hủ bại, làm cho thi biểu biến sắc, ở tuyết tan trước thi thể là màu vàng làn da, tuyết tan sau biến thành hắc màu vàng là thường thấy sự tình. Chính là lần đó thi kiểm sau, chúng ta không có đối này căn ngón tay tiến hành đông lạnh xử lý a, Hàn Pháp Y nói. Cho nên nói, có khả năng là hung thủ đông lạnh bảo tồn này căn ngón tay. Sau đó cùng mới đem thi thể cùng nhau vứt bỏ ta nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc, xem ra án này so trong tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều. Mặc kệ thế nào, án này đến từ này căn ngón tay thi nguyên vào tay đi, xào sạc đánh vỡ trầm mặc. Nếu chân tướng là chúng ta phân tích như vậy. Như vậy cha mới đem mâu thuẫn quan hệ sợ là không có gì dùng, mặc kệ hữu dụng vô dụng. Cũng đến cha, Hồ trưởng Khoa nói. Đây là tổ chuyên án định điều tra phương hướng. Án này chung, chúng ta pháp y có thể làm đã làm xong. Chỉ có chờ điều tra bộ môn nói cho chúng ta biết tin tức tốt, đúng vậy, ta nói. Toàn dựa điều tra bộ môn nỗ lực, ta phải cùng tổ chuyên án nói. Tìm ngón tay chủ nhân thi thể. Cũng cấp bách còn có sự tình không có làm xong đi ta nói. Nguyên nhân chết đâu, nguyên nhân chết không thành vấn đề, Hồ trưởng Khoa nói. Người chết nước tiểu trung kiểm ra độc chuột cường, hàm lượng có thể đến chết, chúng ta phân tích là hung thủ cấp người chết ở đồ ăn. Đồ uống hạ độc chuột cường, nhưng là vết đao chỗ có rất nhỏ sinh hoạt phản ứng. Có thể hay không là hung thủ không chờ đến chết già tử vong liền bắt đầu mổ bụng. Hoặc là hung thủ ở người chết vừa mới tử vong thời điểm liền lập tức mổ bụng lấy nội tạng. Cho nên bởi vì tế bào siêu sinh phản ứng, ở vết đao chỗ phẳng phất còn có thể nhìn đến một ít sinh hoạt phản ứng, này cũng không phải là siêu sinh đội du kích siêu sinh phản ứng là chỉ thân thể tử vong sau, cấu thành nhân thể tổ chức. Tế bào cùng nào đó khí quan vẫn nhưng bảo trì nhất định sinh hoạt công năng. Đối kích thích có thể phát sinh nhất định phản ứng, tỉ như ở chặt đầu sau một phút đồng hồ có thể nhìn đến trong mắt vận động. Ở tử vong sau 2 giờ, cơ bắp đã chịu máy móc kích thích còn sẽ có điều co rút lại. Nói cách khác, bởi vì vô pháp phán đoán mổ bụng khi người chết có vô sinh vật học tử vong. Căn cứ thi thể hiện tượng. Chúng ta còn không thể phán đoán chúng độc cùng mất máu cái nào là chủ yếu nguyên nhân chết ta nói. Ít nhất có thể tiếp theo cái liên hợp nguyên nhân chết. Chúng độc xác nhập mất máu tử vong, đầu độc án kiện. Phần lớn là nữ tính gây án, Hàn Pháp Y nói. Ta không cho là như vậy, đại bảo lập tức lại đỉnh đi lên. Cơ thể sống giải phẫu A đây là nhiều tàn nhẫn. Nữ nhân khẳng định làm không được, hay, đúng rồi. Trần Tổng gần nhất thấy thế nào không đến bóng người. Hồ trưởng Khoa nhận định pháp y công tác đã hoàn thành. Vì thế nổi lên cái đầu. Bắt đầu rồi nói chuyện phía Money, gần nhất có cái thương. Súng, án, ta nói, vượt nhiều tỉnh, sát nhiều người, hung thủ phát dồ, ngân hàng cửa nổ súng giết người xong, đoạt tiền liền đi. Hơn nữa người này còn có thể đột phá cảnh sát thật mạnh phong tỏa. Nhiều lần chạy ra chúng ta lòng bàn tay, công an bộ rất coi trọng, sư phụ bị điều động đến tổ chuyên án. Phòng trừng không phá án là không về được Nga. Này án từ ta biết, trên mạng xào đến rất nhiệt, Hồ trưởng Khoa gật đầu. Di động của ta đột nhiên ở túi tiền chung chấn động lên. Nhiều năm qua hình thành thói quen, nghe thấy di động vang. Trái tim liền xách cổ họng nhi, ta vừa trở về, còn không có tới kịp về nhà báo cái bình an đâu. Sẽ không lại có án tử đi. Ta hoảng sợ vạn phần, vội vàng duỗi tay đi túi tiền đào di động. Cái kia, bao tay không trích đại bảo nói. Ta vội vàng đi trích gắt gao khóa lại trên tay cao su bao tay. Còn như vậy đi công tác đi xuống, Lục Lạc thế nào cũng phải cùng ta ly hôn không thể, như thế nào sẽ? Sao sạc cười nói, tỷ của ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn giúp nàng gia tộc phá cái thiên cổ kỳ án. Nàng đời này nên đối với ngươi trung tâm như một lâu, ta bên này sứt đầu mẻ chán. Các ngươi án tử còn muốn ta phiền thần sao? Trong điện thoại truyền đến sư phụ thanh âm, nói được ta hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Làm sao vậy? Đây là, ta nói, sư phụ, ta mới từ Thanh Hương thị trở về, đến thành phố Long Phiên cục thảo luận một cái án tử, đi công tác liền đi công tác. Văn phòng không lưu người, di động còn đánh nữa thôi thông, người này không phải tìm mắng sao? Sư phụ cả giận nói, ta nhìn nhìn di động, cái này phá di động thường xuyên sẽ không có tín hiệu. Xem ra muốn tích góp một tháng tiền lương mua cái tân. Ta nói, thực xin lỗi sư phụ, sao là, Lệ Kiều thị đã phát cái án tử, cụ thể tình huống ta cũng không có thời gian nghe, sư phụ nói. Các ngươi chạy nhanh qua đi, nhìn xem có thể hay không giúp được với vội tốt ta một ngụm đáp ứng xuống dưới. Sau đó đột nhiên cảm thấy toàn thân mỏi mệt, các huynh đệ, lại hồi không được ra, tiếp theo đó là ở cao tốc thượng chạy băng băng ban ngày. Màn đêm buông xuống khi, chúng ta chạy tới Lệ Kiều thị cục công an chuyên án phòng họp. Trong phòng hội nghị không có bật đèn, máy chiếu chiếu xạ màn sân khấu. Làm cho cả trong phòng hội nghị ánh sáng trong chốc lát lượng trong chốc lát ám ân y phập phềnh. Sương khói ở máy chiếu phóng ra ra ánh sáng chậm rãi di động. Làm cho cả phòng họp thoạt nhìn như là cái sạc người nhân gian tiên cảnh. Khụ khụ, người hảo, Cường cục trưởng, tuy rằng là hút thuốc người, nhưng chợt tiến phòng họp, ta còn là bị sạc đến ho khan hai tiếng. Ta cùng Lệ Kiều thị cục công an phân công quản lý hình Trinh Cường cục trưởng nắm tay. Nói, Trần Tổng ra lệnh cho ta nhóm trước tiên đuổi tới Lệ Kiều. Không biết các ngươi cái này án kiện là chuyện như thế nào, rất quỷ dị, Cường cục trưởng cười. Khổ một tiếng, nói, chúng ta vừa mới bắt đầu xem này đoạn video giám sát. Cùng nhau xem đi, cái này ngõ nhỏ, ở vào chúng ta Lệ Kiều thị thành đông. Là dân quốc giai đoạn trước kiến trúc, thuộc về quốc gia ba cấp văn vật bảo hộ kiến trúc, nhân viên điều tra giới thiệu nói. Thành đông đại bộ phận cũ trạch đều đã phá bỏ và di rời. Nhưng bởi vì là bảo hộ kiến trúc, cho nên cái này khu vực hẻm nhỏ đều bị bảo hộ xuống dưới, nhân viên điều tra uống lên nước miếng. Tiếp theo giới thiệu, cái này khu vực là từ 17 điều tung hoành sắp hàng hẻm nhỏ tạo thành. Như là mê cung giống nhau, cho nên bị dân bản xứ xưng là mê hẻm Mani, mê hẻm 17 điều đường tắt liên tiếp 21 hộ nhân gia. Mỗi nhà đều là tiểu tứ hợp viện kiến trúc, này 21 gia chủ hộ, có 16 gia đã không ở nơi này, phòng ở đều là cho thuê cấp ngoại lai nhân viên cư trú. Còn có 5 gia ở nơi này, nhân viên điều tra mở ra laser bút. Dùng màu đỏ quang điểm chỉ vào trên màn hình lớn dừng hình ảnh. Nói, nơi này bởi vì đã từng phát sinh quá cưỡng gian án. Cho nên địa phương khu trực thuộc đồn công an ở mê hẻm mấy cái điểm trang bị camera theo dõi. Chúng ta hiện tại nhìn đến hình ảnh, chính là trong đó một cái camera theo dõi chụp được hình ảnh, nhân viên điều tra gõ một chút máy. Tính, trên màn hình lớn hình ảnh bắt đầu động lên. Một cái ăn mặc thâm sắc quần áo nam tử trải qua đường tắt camera. Đi qua, kế tiếp chính là lập lòe ánh đèn chiếu xạ đường tắt góc. Không có một tia động tĩnh, như vậy trạng thái rằng có 3-5 phút, xem đến ta đôi mắt phát sáp, ta ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, lại hướng màn hình lớn nhìn lại khi, phát hiện đường tắt thượng một cái bóng đen hiện lên. Cái này hắc ảnh là một cái ăn mặc váy liền áo tóc ngắn nữ tử bóng dáng. Nữ tử chạy vội đến camera theo dõi khu vực góc tường. Hướng camera phương hướng nhìn mắt, chậm rãi dựa vào tường xoay mặt nhìn phía theo dõi chiếu không tới đường tắt. Nhân viên điều tra chen vào nói, từ thân thể cùng quần áo tới xem, nữ tử này hẳn là chính là mất tích nhân viên Đào Từ. Nàng chạy đến này đài camera theo dõi vị trí sau, phát hiện này ngõ nhỏ tới rồi cuối, mà một khác đầu, còn lại là làm nàng chạy trốn tình huống. Đáng tiếc tình huống này ở vào theo dõi góc chết, chúng ta nhìn không thấy, theo dõi Đào Từ dựa vào tường chậm rãi ngồi xổm xuống. Dùng đôi tay che lại mặt, như là thực sợ hãi, hoặc là thực uể oải bộ dáng. Thỉnh chú ý hẻm khẩu chỗ ngoặt chỗ bóng dáng, nhân viên điều tra dùng laser bút điểm Đào Từ. Phía trước một cái chỗ ngoặt, cái này chỗ ngoặt xuất hiện một cái bóng đen, như là một cái tóc dài nữ tử phần đầu bóng dáng. Bóng dáng sau khi xuất hiện, Đào Từ đột nhiên nhảy dựng lên, không ngừng mà nhảy, nàng dùng tay chảo xả chính mình đầu tóc, sau đó xoay người sang chỗ khác, mặt hướng tới vách tường. Dùng đôi tay che lại đôi mắt, này hẳn là cực đoan sợ hãi biểu hiện đi. Cường cục trưởng nói, đột nhiên, Đào Từ xoay người chiều ngõ nhỏ chỗ ngoặt vọt qua đi. Cũng sắp tới đem biến mất ở theo dõi phạm vi thời điểm. Té ngã, theo dõi tầm nhìn một bên, là ngõ nhỏ chỗ ngoặt. Đào Từ té ngã sau, hai chân còn ở theo dõi tầm nhìn, mà nửa người trên tắc bị chỗ ngoặt vách tường che đậy. Phía dưới chính là quỷ dị cảnh tượng, nhân viên điều tra nói. Trong hình, tóc dài nữ tử bóng dáng càng ngày càng trương, chậm rãi che đậy Đào Từ hai chân. Sau đó một cái bóng trắng từ Đào Từ hai chân bên lộ ra chỗ ngoặt. Nhân viên điều tra, băng, một tiếng ấn tạm dừng. Theo dõi xem đến không phải rất rõ ràng, nhân viên điều tra nói. Chúng ta thỉnh video xử lý đồng sự xử lý cái này chụp hình. Kết quả là cái dạng này, nhân viên điều tra mở ra một tấm hình. Là này theo dõi chụp hình trải qua xử lý sau hình ảnh. Hình ảnh bị bộ phận phóng đại. Chúng ta có thể nhìn đến video chung bóng trắng là nửa cái nhân thân. Một nửa kia bị vách tường che đậy. Này nửa cái nhân thân phần đầu hiển nhiên là một đầu tóc dài. Nhìn không tới gương mặt, mà tóc dài phía dưới còn lại là một bộ hoàn chỉnh màu trắng thân thể. Nhìn không tới cánh tay cùng chân, nhìn đến cái này chụp hình, ta phản ứng đầu tiên chính là, Sadako, The Ring là ta xem qua nhất chấn động phim kinh dị. Cho nên nhìn đến cái này chụp hình sau, mạo một thân nổi da gà, bất quá, làm một cái pháp y, sao có thể tin tưởng cái quỷ gì quái. Ta an ủi chính mình, quay đầu nhìn xem xào xạc, trêu chọc nói. Người không phải nhất tin tưởng quỷ thần luận sao? Lúc này nhìn thấy thật sự. Sao sắc sắc mặt đều thay đổi. Nói, đêm nay đôi ta trụ một phòng. Đại bảo một người đơn trụ, đồn công an một cái nữ cảnh sát nhân dân ở thẩm tra theo dõi thời điểm. Nhìn đến một đoạn này. Bị dọa khóc nhân viên điều tra khinh thường mà cười nói. Nàng nhận định nàng khu trực thuộc nháo quỷ. Theo ta thấy. Này bất quá là một cái khoác bạch khăn trải giường người ở giả thần giả quỷ thôi. Không phải nói quỷ không bóng dáng sao? Cái này quỷ bóng dáng còn rất rõ ràng, nhân viên điều tra gõ hạ bàn phím. Video tiếp tục truyền phát tin, bóng trắng ở thoáng hiện một chút sau, lập tức lại giấu ở chỗ ngoặt, căn cứ theo dõi khu vực bóng người xem, bóng trắng ngồi xổm xuống dưới, có thể là đang ép gần Đào Từ thân thể. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng lại đứng thẳng lên, Đào Từ hai chân bắt đầu di động, hiển nhiên là cái này quỷ ở kéo di Đào Từ thân thể. Chậm rãi, bóng dáng cùng Đào Từ chân biến mất, nhân viên điều tra lại mở ra một chương phim đèn chiếu. Là mê hẻm phủ lãm sơ đồ, nhân viên điều tra nói, mọi người xem, đồ thượng biểu thị điểm đỏ là chúng ta công an theo dõi vị trí. Chúng ta đều lấy sở hữu theo dõi, chỉ có này một đài ký lục Đào Từ ở trước khi mất tích cuối cùng hành tung. Từ này về sau, bóng trắng cùng Đào Từ đều mất tích, không còn có theo dõi quay chụp hạ khả nghi hình ảnh, mất tích. Sao sạc run giọng nói. Ân, nhân viên điều tra nói. Nếu bóng trắng rất quen thuộc mê hẻm, có hai con đường có thể trực tiếp từ đào từ nơi ngã xuống rời đi. Mà không bị theo dõi chụp được cũng có khả năng là bóng trắng liền ở tại mê hẻm, ta nói. Vậy không cần phải rời đi mê hẻm mà đi, còn có khả năng là di hồn đại pháp. Trực tiếp biến mất, Rào Giạc thấp giọng nói. Có thể giới thiệu một chút án kiện cơ bản tình huống sao? Ta dùng thanh âm che đậy Rào Giạc thanh âm. Sợ hãi cái này mê tín gia hỏa bị cơ sở hình cảnh nhóm chê cười. Phòng họp đèn bị mở ra. Một mảnh đại lượng, ta mị mị bị đột nhiên tới cường quang kích thích đôi mắt. Là cái dạng này, Cường cục trưởng nói. Lệ Kiều thị thuế phụ cục trưởng hôm nay sáng sớm đi đồn công an báo án. Nói hắn 16 tuổi nữ nhi đào tử đêm qua mất tích. Nói là đào tử trước khi mất tích, vãn 8 giờ tả hữu, nhận được đồng học điện thoại, ước nàng đi Quốc Thịnh KTV ca hát, lúc ấy tới một chiếc xe taxi, đào cục trưởng từ trên ban công xem, là nàng ba gã đồng học ở trong xe. Vì thế liền không quá để ý, buổi tối 12 giờ, đào tử còn không có về nhà, đào cục trưởng liền cho nàng mấy cái bạn tốt gọi điện thoại. Vài người nhất trí phản ánh đào tử 10 giờ nhiều thời điểm liền rời đi KTV. Một mình về nhà Quốc Thịnh KTV ly mê hẻm có xa lắm không? Ta hỏi, không xa, nhân viên điều tra nói, đại khái 200 mét, nhưng là... KTV trước cửa là đại lộ, có thể trực tiếp đánh tới xe taxi, nếu đào tử về nhà, hoàn toàn không cần phải đi đến 200 mét ngoại mê hẻm đi kia đối mê hẻm hộ gia đình từng cái. Bài tra xét sao, ta hỏi, nhân viên điều tra nói, chúng ta là tại hạ ngọ thời điểm, mới từ rất nhiều video giám sát hình ảnh tìm được rồi cái này hình ảnh. Cho nên đối mê hẻm 21 gia hộ gia đình bài tra vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, chúng ta đang ở đối đào tử vài tên đồng học tiến hành điều tra kia đào tử nàng người đâu. Ta hỏi, phòng họp người sôi nổi lắc đầu. Cường cục trưởng nói, trước mắt còn không có tìm được ta tức khắc có chút xấu hổ. Nếu không có xác định đào tử tử vong, các ngươi kêu chúng ta lại đây làm cái gì? Cường cục trưởng ngượng ngùng mà sờ sờ tóc, chỉ vào Rào Giạc nói. Kỳ thật là cái dạng này. Chúng ta cấp Trần Tổng gọi điện thoại. Chủ yếu là tưởng thỉnh Rào Giạc Lâm trưởng khoa tới cấp chúng ta một ít chỉ đạo. Đối đào tử té ngã vị trí cùng với chung quanh dấu vết tiến hành một ít khám tra. Trần Tổng lúc ấy khả năng đang ở vội, cho nên hắn khả năng không nghe rõ. Liền đem tất cả mọi người đều làm ra, Nga ta gật gật đầu. Ta đây cùng đại bảo có thể đi trở về. Rào Giạc bắt lấy ta tay áo. Đừng a, chờ ta cùng nhau trở về bái. Dù sao ngày mai là cuối tuần, lại không chuyện gì, nói nữa, các ngươi đem xe khai đi rồi. Ta như thế nào trở về đâu? Ta xem Rào Giạc kinh hoàng thất thố bộ dáng. Biết hắn là sợ hãi buổi tối một người trụ khách sạn. Vì thế trêu chọc nói, như thế nào không có việc gì, cuối tuần ta muốn bồi lão bà Tần trưởng khoa không bằng cũng lưu lại đi, Cường cục trưởng nói. Từ trước mắt tình huống xem, đào tử giữ nhiều lành ít, chúng ta cảnh sát nhân dân đang ở sự phát quanh thân tiến hành thảm thức tìm tòi. Nói không chừng một đêm tìm tòi lúc sau sẽ có sở phát hiện, ngài cũng không thể nói như vậy ta. Nói. Cấp đào cục trưởng nghe thấy được sẽ cùng ngươi liều mạng. Ngài như vậy vừa nói, cho người ta cảm giác chính là nhận định đào tử đã tao ngộ bất trắc như vậy đi, nhân viên điều. Cha nói, mới 7 giờ rưỡi, không bằng Lâm trưởng khoa cùng chúng ta cùng đi nhìn xem hiện trường. Ngoặc kép, hết chương.